Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Mihawk, Hancock, Bắc Ghi, cáo từ, Water Seven, tại Sayali trong đình viện. Gromas lúc này đang ngồi ở đình viện đường sông bên cạnh dùng cái kia một bộ Skyfish can tại câu. Lấy cá đâu, đối với mình ca ca như thế không đứng đắn. Sayali rất rõ ràng đã đều quen thuộc. Cho Gromas xông rót một chén cà phê về sau. Sayali mở miệng hỏi. Anikun, lúc nào chúng ta về Gyojinto a? Làm sao? Sayali ở chỗ này ở chán ngấy sao? Gromas nghe vậy quay đầu nhìn một chút. Có chút tò mò hỏi. Mà Sayali thì lắc đầu nói ra. Cái kia đến không có. Chỉ là nghe Shirahoshi nói Long Cung Thành bên kia chính đang chuẩn bị Anikun hôn lễ của ngươi đâu. Cho nên ta cũng rất tò mò. Càng muốn hơn đi tham dự một cái. Dù sao đây chính là Anikun đại sự của ngươi đâu. Chấm ngoặc kép. Kiệt ha ha ha ha ha. Là có chuyện như thế. Bất quá Anikun ta đoạn thời gian gần nhất này đến. Không thể đi Gyojinto đâu. Dù sao ta thế nhưng là rất bận rộn a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Nhưng là Sayali nhìn một chút lúc này chính không có việc gì Gromas. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Anikun bộ dáng bây giờ của ngươi thật sự là quá không có sức thuyết phục a. Nha, ta đây chẳng qua là đang bận bịu bên trong tranh thủ thời gian. Thuận tiện đến thăm cùng bồi bồi ta đáng yêu muội muội mà thôi. Gromas cười híp mắt nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau. Gromas vừa nhìn về phía trong lòng sông dòng nước. Sau đó nhẹ giọng nói lần nữa. Với lại hiện nay hải quân gặp trung tướng cũng tại Gyojinto bên trên đâu. Cái kia lão hỗn đản thế nhưng là rất không giảng đạo lý. Ta nếu là đi nơi nào. Rất dễ dàng cho Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi bọn hắn mang đến phiền phức. Vạn nhất nếu là đánh nhau làm sao bây giờ? Thế nhưng là Gyojinto không phải chúng ta Frostwarp băng hải tặc địa bàn sao? Tại sao phải tránh đi hải quân a? Không nên là bọn hắn tránh đi chúng ta sao? Sayali khi nghe thấy Gromas lời này về sau, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Kiệt ha ha ha ha. Thật đúng là sắc bén vấn đề đâu. Sayali cũng không phải sợ bọn hắn. Chỉ là không có tất yếu mà thôi. Hiện nay tình thế có chút quỷ dị. Mặt ngoài gió êm sóng lặng. Kỳ thật các thế lực lớn đều tại gõ mình tính toán nhỏ nhặt. Ngay tại lúc này, một chút chút điểm hỏa hoa. Cũng có thể nhóm lửa toàn bộ thế giới thùng thuốc nổ. Cho nên cũng không cần thiết đi tìm phiền toái cho mình. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cũng không phải hắn Gromas sợ Gap. Không thấy Gap tại Gyojinto bên trên cũng phải tuân thủ Frostwarp băng hải tặc quy củ sao. Hắn không chủ động tìm phiền toái. Gromas cũng không muốn cùng hắn tại thời điểm này bên trên lên cái gì xung đột. Cho nên tốt nhất vẫn là đừng tụ cùng một chỗ. Sau khi nói xong, Gromas cười cười. Nhìn về phía Sayali nói ra, Anikun ta liền muốn kết hôn a. Không biết rõ chúng ta bảo bối Sayali lúc nào mới có thể tìm được mình như ý lang quân đâu. Cần Anikun bình thường giúp ngươi chú ý sao? Lại hoặc là coi trọng chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong tên nào sao? Sayali khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, sắc mặt hơi chút hồng nhi, mở miệng nói ra. Sayali không cần những này. Anikun ngươi liền chớ để ý. Sẽ không phải là Anikun cảm thấy ta rất phiền. Muốn đuổi ta đi à? Kiệt ha ha ha ha. Cái kia làm sao có thể chứ? Sayali thế nhưng là ta thương yêu nhất bảo bối muội muội à. Liền xem như muốn tại Anikun bên người một mực sinh hoạt. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Có đôi khi vừa nghĩ tới có lẽ sẽ có người đem bảo bối muội muội của ta cướp đi. Ta coi như rất tức giận đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát về sau. Robin cái này xấu bụng hắc ám thế giới nữ vương đại nhân liền từ bên ngoài đình viện đi đến. Nhìn xem Sayeli cùng Gromas, sau đó nở nụ cười nói ra. Quả nhiên tại trụ sở bên trong tìm không thấy thuyền trưởng lời của ngươi. Tại Sayeli nơi này tổng có thể bắt lấy ngươi. Lại tới lặng lẽ lười biếng sao? Lời gì? Thân là huynh trưởng, đến thăm muội muội của mình cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Sự nghiệp trọng yếu, gia đình thì quan trọng hơn a. Gromas không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho Robin lén đổi một cái khái niệm, mà Robin thì lười nhác vạch trần Gromas, trợn nhìn Gromas một chút sau mở miệng nói ra. Ta đem đen đen Musi mang cho ngươi tới, vừa rồi Mihawk tiên sinh đang tìm ngươi, tựa hồ có chuyện gì muốn nói với ngươi nói, gọi ta tìm gặp ngươi về sau, để ngươi cho hắn gọi lại. Nghe thấy được Robin lời này về sau, Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Mihawk gia hỏa này thật đúng là coi ta là làm miễn phí nhân sinh đạo sư sao? Làm sao lúc không có chuyện gì làm không thấy hắn cùng ta liên lạc một chút tình cảm. Vừa có sự tình liền cái thứ nhất tìm ta. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy lấy. Bất quá Gromas thân thể vẫn là rất thành thật nắm tay đưa tới. Mà Robin nhìn xem một màn này. Cũng là không tự chủ được cười một cái nói. Cái kia không phải là đã chứng minh Mihawk tiên sinh rất tín nhiệm ngươi sao? Không. Vừa lúc đã chứng minh bằng hữu của hắn rất ít, mà ta thì là trong đó đáng tin nhất một cái kia. Gromas thì thuận mồm đậu đen rau muống một câu, nhận lấy cái này đen đen Musi về sau. Gromas tiện tay gảy mấy lần, liền cho Mihawk bên kia đánh qua. Chờ khoảng hậu nhi trong một giây lát, Mihawk bên kia liền nhanh chóng tiếp lên đen đen Musi, mở miệng hỏi, Gromas sao? Là ta, ngươi cái tên này lại tại nhân sinh trên đường mê thất từ ta sao? Còn nói là tại ngươi hầu tử ở trên đảo ngốc ngán. Chuẩn bị ra tới tìm ta đi vài vòng. Liên lạc ta làm cái gì a? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi. Mihawk thì đồng dạng ở bên kia cười cười. Sau đó nói ra, đã không có tại nhân sinh trên đường mê thất bản thân. Với lại ta cũng không có ở tại Kuraigana ở trên đảo. Thuận tiện nhắc lại ngươi một câu. Đây không phải là hầu tử đảo. A, cái này thật đúng là ly kỳ. Ngươi cái tên này không tại hầu tử ở trên đảo trồng trọt. Chạy ra tới làm cái gì? Còn có, tìm ta đến cùng là chuyện gì? Gromas có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mihawk thì tại đen đen Musi cái kia bên cạnh vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ngươi hiện tại có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ta lúc này đang tại Wang trong công ty làm khách a. Về phần tìm ngươi có chuyện gì? Ân, xem như thông chi ngươi một tin tức a. Nghe thấy được Mihawk lời này, Gromas là thật sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng hỏi. Tin tức gì? Có liên quan tới ta sao? Mihawk cười một cái nói, muốn nói có quan hệ, cũng coi như có quan hệ, muốn nói không quan hệ, cũng không có gì sai, ta cùng Bắc Ghi chuẩn bị hướng chính phủ thế giới ngả bài. Cùng một chỗ từ Okashichibukai bên trong, ẩn lui, Gromas nghe thấy tin tức này về sau, cả người đều là có chút mộng vòng, sau đó vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Các ngươi hai cái làm sao đột nhiên muốn chơi cái này ra? Mihawk tựa hồ sớm đều đã đoán được Gromas phản ứng. Tại đen đen Musi bên kia cười cười. Sau đó mở miệng nói ra. Biết rõ còn cố hỏi a. Hiện nay tình thế không đều đã rất rõ ràng sao? Chính như ngươi năm đó nói. Okashichibukai đã không phù hợp thời đại bước chân. Là một cái nhất định bị đào thải sản phẩm. Mà hiện tại xem ra, thông qua cái này thời gian 2 năm, chính phủ thế giới đã quyết định a. Trước đó không lâu Dressrosa thiếu chủ đại nhân sự kiện kia. Liền là lại rõ ràng bất quá một cái tín hiệu không phải sao. chắc hẳn lần này thế giới hội nghị qua đi, Okashichibukai liền nên trở thành lịch sử a. Dendenmushi bên này Gromas hơi trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, quả thật là như thế. Hải quân bản bộ tại công lược thế giới mới trước đó, làm sao cũng phải đem mình trước dọn dẹp sạch sẽ. Okashichibukai đã không còn là bọn hắn vũ khí, ngược lại là một cái từ đầu đến đuôi u ác tính. Nói không sai, bất quá nếu là cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa cũng thật mất thể diện, cho nên ta cùng Bắc Ghi thương lượng một chút, chuẩn bị thừa dịp chính phủ thế giới còn không có công khai đem chúng ta quăng trước đó, chúng ta mở miệng trước nói, chia tay. A ha ha ha ha ha, thế nào, không sai à, Mihawk cười lớn mở miệng nói ra, liền không có hòa bình chia tay cái này tuyển hạng sao? Gromas không tự chủ được cười một cái nói, ngươi cảm thấy sẽ có sao? Mihawk cũng là cười hỏi ngược lại. 2 năm trước Marineford Summit War, hải quân là không có gặp cái gì cao đoan chiến lược tổn thất. Bất quá nguyên bản bổ đủ 7 vị Okashichibukai lại trực tiếp thiếu đi 3 cái. Gekko Moria bị chính phủ thế giới cho âm thầm xóa tên. Dầu đen Maxan Detic đầu tiên là phản bội hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Sau đó vừa đăng tràng liền bị Gromas cho đánh thành chó chết. Ngay cả đóa ra dáng bọt nước đều không có giày vò đi ra đâu. Liền trực tiếp nghỉ cơm rời khỏi. Lịch sử cùng thời đại sân khấu, hắn Gromas càng là trực tiếp liền trở mặt đi. Về sau tại cái này Sengoku lão nguyên soái về hưu trước đó, miễn cưỡng lại cho Okashichibukai bổ 2 cái. Một cái là Bắc Ghi, một cái khác là Trafalgar. Xem như miễn cưỡng ổn định Okashichibukai cục diện. Bất quá vật đổi sao rời. 2 năm sau hôm nay, Okashichibukai, cái này tại Gromas loạn nhập dưới, đã từng cực thịnh một thời, uy phong bát diện, thanh danh cùng địa vị đều một điểm không kém gì cái gọi là tứ hoàng cùng hải quân bản bộ cỡ lớn. Hải tặc tổ chức, cuối cùng vẫn là triệt để đi hướng xuống dốc. Có thể nói, Okashichibukai là Gromas một tay mang theo ngồi vững vàng đã từng trên biển, tam đại thế lực thứ nhất. Tên tuổi, dù sao nguyên bản nếu là không có Gromas gia nhập, Okashichibukai thanh danh mặc dù vang dội, nhưng là thực lực cùng địa vị đúng là rất lúng túng. Mà cái thời không này bên trong, có Gromas gia nhập, Okashichibukai chỉnh thể đến xem, lúc ấy là mạnh hơn rất nhiều. Đại gia hỏa nếu là thật liên thủ lại, truy cái tứ hoàng đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Toàn bộ Okashichibukai tổ chức, mạnh thì có mạnh tại Gromas trong tay, suy sụp cũng là suy sụp tại Gromas trong tay. Có thể nói cái này đã từng cực thịnh một thời tổ chức, nguyên bản nên chính phủ thế giới dưới cờ, chó săn tổ chức, ngạnh sinh sinh bị Gromas cho chơi sập. Từ hắn rời đi Okashichibukai một ngày kia trở đi, toàn bộ Okashichibukai tổ chức liền cùng nhảy núi, trực tiếp liền phế đi một nửa mà. Nhìn lại một chút hiện tại, 7 người tổ chức, còn có thể miễn cường coi như Okashichibukai cũng chỉ có 3 cái. Bắc Ghi cùng Mihawk cùng Marizoa vô địch nô lệ Bartholomew Kuma. Đồ Flamingo trước đó không lâu vừa mới bị hải quân cho giày vò thất bại. Hiện tại là hắn Gromas người. Hancock cũng tương tự tại quần đảo Sabaody bên trên cùng Borsalino than bài. Okashichibukai nàng từ bỏ. Các người chính phủ thế giới yêu thu hồi đi, liền thu trở về đi. Mặc dù đến nay còn không có một cái nào chính thức xóa tên công kỳ, nhưng là Hancock đến cùng là cái tình huống như thế nào, người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra. Mà Trafalgar tức thì bị Frostwarp băng hải tặc bắt lại nhốt ở lồng giam bên trong. Ngoại giới căn bản tìm không thấy tin tức của hắn. Lúc này Mihawk cùng Bắc Ghi nếu là cùng một chỗ tuyên bố từ Okashichibukai bên trong ẩn lui. Vậy cái này Okashichibukai coi như thật là chuyện Tiếu Lâm tổ chức. Cũng chỉ còn lại có Bartholomew Kuma một người ở bên trong. Hơn nữa còn dị thường xấu hổ. Đã từng trên biển tam đại thế lực thứ nhất, cũng liền triệt để tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, Gromas còn có chút hoài niệm cùng không thôi mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Cái này thay đổi bất ngờ thật đúng là làm cho người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị đâu. 2 năm trước chúng ta 7 cái là cỡ nào uy vũ bá khí. Hiện nay cái tổ chức này là lại là cỡ nào nghèo túng. Vừa so sánh, thật đúng là làm cho người cảm thấy bi thương đâu. Đúng vậy a, với lại ta thế nhưng là vị thứ nhất Okashichibukai đâu. Trước trước sau sau Okashichibukai đổi một gốc dạc. Hiện nay để cái tổ chức này cũng kết thúc trong tay ta. Xem như đến nơi đến chốn đi. Mihawk cũng là hơi xúc động nhẹ giọng nỉ non một câu. Kiệt ha ha ha ha. Là đâu? Bất quá đây chính là thời đại tàn khốc a, không phát huy được tác dụng đồ vật. Tóm lại đều là phải bị thời đại đào thải. Đồ vật vật là như thế. Người cũng là như thế a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Okashichibukai sở dĩ sẽ đi đến một bước này. Trong đó cùng hắn Gromas đại gia quan hệ mặc dù lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì cái này tổ chức đã không cách nào thuận theo trào lưu của thời đại. Cho nên mới sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Cười qua về sau, Gromas mở miệng hỏi. Như vậy, như lời ngươi nói quan hệ là cái gì? Ta đã không phải là Okashichibukai đi. Các ngươi muốn ẩn lui, còn muốn trước nói cho ta một chút sao? Nha, ngươi mặc dù không phải, nhưng là Hancock không phải là Okashichibukai sao? Ta nghĩ thầm muốn ẩn lui, không bằng cùng một chỗ tốt, dạng này không phải rung động điểm sao? Ha ha ha ha. Mihawk cười cười mở miệng nói ra. Các ngươi đây là muốn đem chính phủ thế giới ra mặt triệt để cho vứt trên mặt đất. Còn muốn đi lên dẫm lên 2 cước a? Gromas có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, đừng sai lầm, là chính phủ thế giới nhất định phải đem ra mặt của chúng ta vứt trên mặt đất dẫm 2 cước. Cho nên ta mới không được đã mà phản kích mới đúng. Mihawk cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Có lẽ vậy. Bất quá người đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều mở miệng tìm ta nói chuyện này. Ta làm sao cũng nên cho ngươi cái bề mặt mới là. Ta sẽ gọi Hancock phối hợp các ngươi. Cái này cho chính phủ thế giới, thư từ chức, viết như thế nào? Gromas cười cười sau mở miệng hỏi. Không có nhiều như vậy nói nhảm. Liên dùng, cáo từ, 2 chữ đủ đề. 3 người cùng một chỗ. Có phải hay không rất có ý tứ a? Mihawk khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Có ý tứ. Tương đương có ý tứ. Gromas nghe vậy cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Hắn lúc này đã có thể tưởng tượng ra được. Gorose mấy người bọn hắn tải thu vào Bắc ghi. Mihawk, Hancock, thư từ chức, về sau. Mở ra xem đồng loạt 3 cái, cáo từ. Trong lòng sẽ đến cỡ nào biệt khuất. Nói không chừng có thể tức chết trong đó 1-2 cái cũng không nhất định đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?